Tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 145. Góc truyện audio.com. Chương 145. Chỉnh đốn trầm tu cấn làm như vậy, nhưng lại không hề khiến cho trong lòng Giản Đồng cảm thấy dễ chịu, mà ngược lại cô còn sắp bị người đàn ông bất thường này ép đến phát điên rồi, giống như ngoan cố, bị anh từng bước ép đến tận trong góc khuất, cuối cùng, ngay cả nơi thừa ra để quay người cũng không có. Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng không chịu được anh như vậy, cô thà để người này ông này cứ đối xử với cô như lúc trước, cũng không hy vọng người đàn ông này đột nhiên trở nên ấm áp như vậy. Điều này thật đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ và khiến Giản Đông hoảng loạn hơn cả khi anh tống cô vào trong tù. Chủ tịch Trầm, tại sao vậy? Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, cô nhắm mắt lại, vào lúc mở mắt ra, hỏi. Tại sao đột nhiên lại trở nên ấm áp như vậy? Trầm tu cần biết ấm áp sao? Biết, nhưng chắc chắn không phải là với cô. Người đàn ông đặt máy sấy tóc xuống, giúp cô vén tóc ra đằng sau tay, không trả lời lại mà chỉ lãnh đạm dặn dò một câu. Nghỉ ngơi cho tốt. Anh quay người. Giản Đồng muốn chia tay ra túm lấy vạt áo của anh, nhưng cuối cùng lại thu tay lại. Không vì những cái khác, chỉ vì khuôn mặt bình tĩnh này. À, đúng rồi, cô phải suy nghĩ kỹ, quỹ duy ái là trách nhiệm cô cần đảm nhiệm. Vào lúc Trầm Tu cần đi đến cửa, đột nhiên quay người lại nói hàm ý với Giản Đồng. Nói xong quay người rời đi. Đêm hôm nay, đối với Giản Đồng mà nói, lại là một đêm không ngủ. Hiếm khi thấy cô sớm đã chủ động thay bộ quần áo, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, rồi sắp xếp đầu tóc gọn gàng, vào lúc tay chạm lên trên trán, đột nhiên dừng lại, cuối cùng, vẫn là không đủ dũng cảm để vén tóc mái lên, để lộ ra cái vết sẹo lồi lõm đó. Nhìn vào mình ở trong gương, ánh mắt tỉ mỉ quan sát bản thân ở trong gương, Giản Đồng, cô thực sự có dũng khí để một lần nữa đứng trước mặt của mọi người sao? Nhưng cô, đã không có đường lui rồi. Tà Lộc không thể phụ lòng, ông nội cũng không thể phụ lòng như vậy. Việc cô có thể làm, là đối diện, quỹ duy ái. U ám như ngày hôm nay. Cô có thể đoán được nếu như trước khi rời đi, nếu không đem. Quỹ duy ái, đi vào con đường đúng đắn, cô nghĩ cô sẽ không có cách nào qua được cửa ải trong lòng mình ngày hôm nay. Bước ra khỏi phòng rửa mặt, vào lúc đẩy cánh cửa ra, có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt, cô nhắm mắt lại, mới phát hiện người đàn ông ngủ trên sofa đã dậy. Đôi mắt đen nháy của Trầm Tu cần quan sát cô từ trên xuống dưới, cầm lên bộ vest ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Đi thôi. Giản Đồng lặng lẽ đi theo sau Trầm Tu Cần, xe đã đợi bọn họ ở bên dưới, cô và Trầm Tu Cần ngồi vào trong xe. Xem thêm ngôn tình hay, người tài xế ngồi trên ghế lái ở phía trước đem đến hai phần đồ ăn sáng, Trầm Tu Cần lấy một phần đưa đến trước mặt Giản Đồng. Cầm lấy, Giản Đồng không chia tay ra đón nhận. Ăn xong mới có sức lực đánh trận. Người đàn ông nói, những thứ cô cần phải đối diện còn khó đối phó hơn trong tưởng tượng của cô. Giản Đồng hiểu Trầm Tu Cần đang nói cái gì, trong 3 năm, đủ để nhà họ Giản rửa sạch. Quỹ duy ái tâm sự thầm kín cô để lại tất nhiên sẽ bị gác lên cao, mà vị trí quan trọng sớm đã lại một lần nữa nhập vào người khác. Nói theo cách khác, quỹ duy ái tuy đã bị cô lấy đi, nhưng đồng thời cô cũng bị gác lên cao. Phải làm như thế nào? Trong lòng cô cũng không biết. Góc truyện audio.com. Lặng lẽ cầm lên bữa ăn sáng trong tay của Trầm Tu Cần, ăn từng miếng, không phải là đói, nhưng lúc này, dường như việc cô có thể làm được chính là ăn no mới có thể đánh trận. Chiếc xe dừng phía trước một tòa nhà, biển hiệu 3 chữ vàng. Quỹ duy ái, to lớn, cô dường như nhìn thấy vẻ rầm rộ khi được thành lập năm đó. Ngày hôm nay, lại có chút điều hưu, Trầm Nhị, bảo vệ bên cạnh cô ấy. Trầm Nhị bước xuống xe, Trầm Tu Cần đẩy cửa xe ra, sau khi hạ lệnh, lại ngồi lên trên ghế lái. Liếc về phía người phụ nữ, anh mỉm cười. Giản Đồng, quỹ duy ái. Không phải là của tôi, cô sẽ không tưởng rằng tôi làm người tốt để thay cô bảo vệ chứ. Hơi thở Giản Đồng ngưng lại, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Cô suýt chút nữa thì quên mất rằng, Trầm Tu Cần từ trước đến giờ đều không phải là chỗ ủng hộ vững chắc của cô. Trầm Nhị, đi theo sau cô ấy, đừng để ai ra tay với cô ấy. Vâng, boss, vào lúc Trầm Tu Cần lái xe rời đi, lại quay đầu liếc nhìn Giản Đồng một cái. Giản Đồng đứng trước cánh cửa thở một hơi sâu, lấy dũng khí, giơ chân bước vào trong cánh cửa. Cô có hẹn trước không? Ở quầy lễ tân là một người phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi, trang điểm có chút lòe loẹt, vào lúc Giản Đồng bước vào cô đang rũa móng tay. Tình cảnh như vậy, trong lòng Giản Đồng cảm thấy tức giận. Cô đã nghĩ đến, quỹ duy ái, bị loạn, nhưng không nghĩ được rằng sẽ loạn như thế này. Buổi sáng sớm chính là thời gian làm việc, với tư cách quầy lễ tân ở trước cửa cũng là ở trước mặt của khách hàng, vừa rũa móng tay, vừa không màng đến lịch sự chất vấn rằng có hẹn trước hay không. Bất giác đau khổ và tức giận, Đau khổ là vì tâm huyết của cô và cả cuộc đời của ông nội bị hủy hoại trong phút chốc, tức giận là vì những người nhà có cùng dòng máu, bọn họ lại hiển nhiên chà đạp lên tâm huyết của cô và ông nội như vậy. Trên khuôn mặt của Giản Đồng thay đổi liên tục, mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Thứ nhất, thời gian làm việc lại làm những chuyện không liên quan đến công việc. Thứ hai, thân làm ở quầy lễ tân, nhưng lại không màng đến lịch sự nói chuyện với khách hàng. Thứ ba, cô ăn mặc và trang điểm không phù hợp với văn hóa của Duy Ái. Bây giờ, cô bị sa thải rồi. Cô gái ở quầy lễ tân liếc nhìn Giản Đồng, chế giễu nói. Cô là ai chứ? Đứng ở đây khua tay múa chân, cô tưởng rằng cô là người phụ trách của Duy Ái, sao mà lại dám đứng ở đây phát biểu làm nhảm? Xa cách 3 năm, cho dù trong lòng Giản Đồng run sợ, bàn tay để ở phía sau, lại cấu chặt vào da thịt, không ngừng tự nói với bản thân ở trong lòng, đừng sợ, cô có thể giải quyết tốt. Không được sợ, cô nhất quyết phải giải quyết tốt, cô nhất quyết phải dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn cái cục diện rắm rối này lại, cô không có đường lui rồi. Nhẫn nhịn nỗi sợ khi đối diện với người lạ ở trong lòng, Giản Đồng vẻ mặt không biểu cảm gì nói với cô gái ở quầy lễ tân. Thật trùng hợp tôi chính là người phụ trách, Duy Ái, mà cô nói. Vừa nói, vừa đem bản hợp đồng đã được ký tên đổi chủ vào ngày hôm qua đến. Nhìn rõ chưa, bây giờ tôi đã có cái tư cách mời cô dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi hay chưa? Sắc mặt của cô gái ở quầy lễ tân chẳng bệch lại, muốn cầu xin tha thứ, Giản Đồng chìa tay ra ngắt lời. Không cần cầu xin, hôm nay bị sa thải cô là người đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng. Trong lời nói, lộ ra vẻ tiêu điều, gocchuyenaudio.com. Nhìn vào khí thế của cô, người khác không đoán được lúc này Giản Đồng đang đấu tranh với nỗi sợ hãi ở trong lòng của mình. Châm nhị, Giản Đồng nói, mời cô gái này rời khỏi, Duy Ái. Cô gái ở quầy lễ tân vẫn không cam tâm, nhưng vừa nhìn thấy Châm nhị khí chất hùng mạnh, ngay lập tức sợ hãi nén giận, vừa tự lẩm bẩm trách móc. Hừ, có gì giỏi giang chứ, cũng chỉ còn là một cái vỏ rỗng, ai còn thèm lưu luyến ở cái nơi thất bại này chứ. Giản Đồng chặn cô gái ở quầy lễ tân lại. Tôi đảm bảo với cô, Duy Ái tuyệt đối sẽ không trở thành nơi thất bại. Tâm huyết của cô và ông nội tuyệt đối sẽ không trở thành nơi thất bại như người khác nói. Giơ tay ra với một nhân viên dọn vệ sinh đúng lúc đi ngang qua. Cô có biết đối diện với khách hàng như thế nào không? Bác gái dọn vệ sinh đơ người ra. Tôi chỉ được đi học tiểu học, làm sao mà biết được những thứ thâm cao như vậy, cũng chỉ biết một chút, chúng ta đối với khách hàng thì phải lịch sự chào hỏi. Giản Đồng gật gật đầu. Cô, bây giờ cô trở thành người ở quầy lễ tân của Duy Á rồi. Khách hàng đến, thì lịch sự chào hỏi một chút. Cô gái ở quầy lễ tân bị sa thải phải chịu sự sỉ nhục, chỉ tay vào Giản Đồng trách móc. Cô lại có thể để một nhân viên quét dọn vệ sinh đảm nhiệm chức vụ ở quầy lễ tân mà cũng không thèm để ý đến một sinh viên đường đường chính chính tốt nghiệp đại học như tôi sao? Tôi nghĩ não cô bị hỏng rồi. Giản Đồng rên rỉ một tiếng. Tôi thà cần một bác gái dọn dẹp vệ sinh, cũng không cần đến một sinh viên với danh dự tốt nghiệp đại học như cô nên tự suy nghĩ xem là tại sao đi. Cách chương.